Chương 1069, nữ tướng 7. Duẫn Song Song tới nơi này chính là muốn bán cây trâm, tự nhiên sẽ không cự tuyệt huyện lệnh phu nhân. Nguyên bản Duẫn Song Song cho này đó cây trâm đã muốn định đa nghi trong giá vị trí, trước đó cha nàng Duẫn Chính nói một cái cây trâm có thể trị 2 lượng bạc, kỳ thật bất quá là làm cha nhìn tay của nữ nhi nghệ thấy thế nào như thế nào đáng giá. Trên thực tế Duẫn Song Song cảm thấy trang sức trong tiệm có thể dùng 1 lượng bạc thu một cái cây trâm, cũng đã là lương tâm giá vị trí. Chính là cái này nàng xuống đại khí lực phượng xuyên mẫu đơn cây trâm, Duẫn Song Song cũng chỉ nghĩ có thể bán 10 lượng 8 lượng bạc đính thiên. Duẫn Song Song không nghĩ tới là, trong tiệm này thậm chí có một vị có tiền có thân phận thiếu phu nhân tại, lúc ấy Duẫn Song Song cầm ra cây trâm thời điểm, cũng đã trong đáy lòng suy nghĩ qua. Chỉ cần cái này thiếu phu nhân nhìn đến nàng trong tay cây trâm động tâm, nguyện ý mang theo nàng biên chế cây trâm, liền tương đương với giúp nàng ở thượng lưu xã hội tại các phu nhân ở giữa mở ra một cái khẩu tử. Ngày sau nàng biểu đạt xuất ra đến cây trâm lại cũng không cần sầu bán không được, chính là cái này trang sức cửa tiệm lão bản thu nàng cây trâm, cũng phải nhìn tại đây vị trí thiếu phu nhân thích mặt nhị thượng, cho nàng để nói giá cách. Lúc này huyện lệnh phu nhân muốn mua, là đối Duẫn Song Song mà nói ích lợi lớn nhất kết liễu. Duẫn Song Song lập tức tỏ vẻ, nguyên bản ta làm cây trâm muốn bán, phu nhân như là thích muốn mua là không còn gì tốt hơn. Nếu phu nhân không ghét bỏ ta tay nghề thô lậu, ta trở về làm tiếp trọn vẹn đồ trang sức đến thời điểm trước cho phu nhân xem qua, như là phu nhân thích liền ưu tiên lưu cho phu nhân. Huyện lệnh phu nhân thoải mái gọi bên cạnh một vị quản gia nương tử dạng trẻ tuổi phụ nhân cho Duẫn Song Song 200 lượng bạc, bất quá cho không phải bạc, mà là 20 lượng vàng. 200 lượng bạc rất lớn một đống, nhìn rất dễ khiến người khác chú ý, 20 lượng vàng chỉ là một túi nhỏ, là tốt rồi che giấu rất nhiều, đây là huyện lệnh phu nhân săn sóc. Cho tiền sau, huyện lệnh phu nhân đem kia phượng xuyên mẫu đơn cây trâm ở trong tay thưởng thức sau một lúc lâu, khẩn cấp cắm đến trên búi tóc, rồi hướng gương đồng đánh giá sau một lúc lâu. Ngay từ đầu huyện lệnh phu nhân trên mặt tất cả đều là hài lòng thần sắc, chỉ là quan sát trong chốc lát lại có chút điểm thở dài nói. Quả nhiên chỉ là đơn chỉ một cái cây trâm là ở hoa lệ cũng không tốt phối hợp. Vẫn là đầy đủ đồ trang sức tốt, tiểu cô nương, nếu ngươi thật làm ra trọn vẹn cùng ta tâm ý đồ trang sức, giá hảo thuyết. Huyện lệnh phu nhân mang theo phượng xuyên mẫu đơn cây trâm hài lòng đi, còn lại trưởng quầy đây là thập phần nhiệt tình cùng Duẫn Song Song đàm luận thu cây trâm sự. Bởi vì có huyện lệnh phu nhân cái này vừa ra, thêm trưởng quầy chính mình làm một hàng này, ánh mắt cũng là tinh chuẩn. Liếc thấy ra Duẫn Song Song biên chế này đó cây trâm có mọi người tiềm chất. Trường quay cẩn thận từng bước nhìn rồi Duẫn Song Song đưa đến cây trâm. Ngươi này đó cây trâm chế tác rất tinh mỹ, vốn dựa theo quy củ, này đó cây trâm một cái 1 lượng bạc là vừa lúc. Bất quá nếu cô nương ngươi nguyện ý đem ngày sau chế độ sở hữu làm vật phẩm trang sức đều giao do bổn điểm bán, ta có thể đem giá lật gấp đôi, lấy 2 lượng bạc một cái cây trâm giá cả đến thu. Nhưng mà cô nương ngày sau liền không thể lại đem chế tác tốt vật phẩm trang sức bán cho khác trang sức phô. Không biết cô nương khả nguyện ý đáp ứng trưởng quầy cũng là nhìn ra Duẫn Song Song mặc dù là cái tiểu cô nương, nhưng mà có thể chủ sự nhi, hơn nữa lại là chế tác cây trâm nhân, liền trực tiếp cùng Duẫn Song Song thương lượng. Duẫn Song Song lần này đi theo Duẫn Chính vào thành, vốn là tính toán muốn cùng một cái cố định trang sức cửa hàng làm sinh ý, bởi vậy trực tiếp gật đầu. Cái này không có vấn đề. Chỉ cần trưởng quầy ngài cho giá cả vẫn công đạo, ta cũng nghĩ có một cái cố định bán con đường. Trưởng quầy không biết rõ cái gì là bán con đường, bất quá Duẫn Song Song đáp ứng điểm này hắn là nghe hiểu, lập tức nhượng tiểu nhị lấy khế ước thư lại đây, thuận tiện dựa theo Duẫn Song Song cây trâm số lượng chuẩn bị cho Duẫn Song Song vàng. Điểm này cũng là theo huyện lệnh phu nhân học, vàng số lượng ít, mang theo không thấy được, nếu là mang một đống lớn bạc ra ngoài rất dễ thấy, dễ dàng đưa tới phiền toái. Từ lúc vào trang sức cửa tiệm liền không có nói chuyện quá Duẫn Chính một chút cũng không thèm để ý chính mình trở thành bối cảnh bản. Đứng ở một bên vẻ mặt kiêu ngạo nhìn nữ nhi cùng trưởng quậy nói chuyện làm ăn, ký khế ước, lòng tràn đầy đều là tự hào, không hổ là nữ nhi của hắn, đầu não chính là thông minh, theo hắn. Về phần hắn nữ nhi vì cái gì đột nhiên có này một tay biên chế cây trâm hảo thủ nghệ, Duẫn Chính hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì Duẫn Chính mình chính là cái tự học thiên tài, hắn năm đó dựa vào tại phu tử ngoài cửa sổ nghe lén nhìn lén liền có thể tự học vài trăm tự. Sau này bị hắn bất công cha đưa đi thợ mộc trong nhà làm học đồ, kia thợ mộc không nguyện ý dạy hắn, chỉ làm cho Duẫn chính làm việc làm cu ly, cái gì đến đêm hương làm gia vụ, trong sân mở một cái vườn rau trong việc nhà nông tất cả đều về Duẫn chính làm, ngày thường đối Duẫn chính cũng đúng sai đánh tức mắng. Lúc này sư phó dạy học đồ đều chú ý trước làm 3 năm khổ công, sau sư phó giáo đồ thời điểm cũng sẽ lưu một tay, trên cơ bản đồ đệ liền tương đương với sư phó cu ly, nhậm đánh nhậm mắng, chính là chết cũng chết vô ích kia một loại. Là ở dưới tình huống như vậy, Duẫn chính cứng rắn là dùng 1 năm thời gian, đem sư phó hắn tay nghề tất cả đều học được tay, sau đó trực tiếp trở về ra. Duẫn lão gia tử vốn muốn đem Duẫn chính đưa trở về, kết quả Duẫn chính ầm ĩ thôn trưởng trước mặt, lộ ra toàn thân trên dưới vết thương, tỏ vẻ chính mình muốn không trốn trở về sẽ bị sư phó đánh chết. Duẫn chính còn đem phu tử không cần thuốc tu liền thu hắn làm học sinh. Lại bởi vì hắn tam đệ một phen khóc cầm ý mà bị phụ thân hắn cứng rắn đưa đi làm học đồ sự náo loạn ra. Lần này xem ra người trong thôn đều chấn kinh, con nhà ai nếu là hội đọc sách, đó là phần mộ tổ tiên mạo thanh niên, liền xem như phu tử không khỏi thúc tu đều phải nghĩ biện pháp đập nồi bán sắt đem con đưa đi, huống chi phu tử còn không cần thúc tu. Đây là chuyện thật tốt nhi a, người trong thôn đều giật mình Duẫn lao ra tử thế nhưng có thể làm ra như vậy hoa mắt ù thai quyết định. Bởi vì lần này sự, Duẫn lao gia tử bất công thanh danh càng tăng lên, trong thôn thật là nhiều người đều không thích Duẫn lao gia tử cái này bất công tính tình. Duẫn chính sư phó cũng hỏng rồi thanh danh, dưới tay hắn học đồ đều bị người nhà nhận trở về, sau liền truyền ra Duẫn chính sư phó thích ngược đãi học đồ sự. Sau chẳng những không có người ta nguyện ý đem con đưa qua làm học đồ, liền thỉnh hắn làm việc người ta đều thiếu đi, Duẫn chính trực tiếp liền báo mình bị sư phó đánh chửi 1 năm thủ. Trên thực tế nếu không phải vì học tay nghề, Duẫn chính căn bản là không sẽ đi nhẫn 1 năm nay đánh chửi cùng trọng lao động chân tay. Duẫn chính biết mình tại phụ mẫu trong mắt cái gì, ngày sau lấy vợ sinh con nếu không dựa vào chính mình, cha mẹ hắn liền dám cho hắn cưới một cái đồ cưới nhiều người lại không giống dạng nữ nhân trở về. Nguyên bản Duẫn chính cũng từng hùng tâm bừng bừng muốn thông qua học văn hóa đến thay đổi chính mình nhân sinh, cho nên hắn cố ý nhượng phu tử phát hiện thiên phú của mình. Quả nhiên phu tử thập phần thưởng thức nàng trí tuệ, cơ hồ liền muốn như tâm nguyện. Đáng tiếc này hắn coi trọng Thanh Vân Đường bị hắn thân sinh cha mẹ cho một tay chặt đứt, từ khi đó bắt đầu, vốn đang đối cha mẹ có một chút chờ mong Duẫn chính triệt để bỏ qua phụ mẫu thân tình kỳ vọng, trưởng thành hiện tại cái này phó tại Duẫn lao ra tử cùng Triệu thị trước mặt lưu manh vô lại bộ dáng.